Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chuẩn bị mở buổi họp báo. Thương minh chuyện các người cũng đều biết, mặc dù nửa năm qua kiếm không ít tiền, nhưng là khấu trừ ra thương minh khấu trừ ra cho các gia chia hoa hồng sau đó. Cũng không có còn dư lại bao nhiêu, năm trước thời điểm. Bởi vì phải chiếu cố thương minh khuếch trương kế hoạch, cho nên các gia mỗi người ngừng 2 tháng chia hoa hồng. Sau này khả năng còn phải kéo dài nghe phát ra. Dĩ nhiên, trong này còn có ta từ bên trong quá mức lấy một ít tiền. Coi như là quản các ngươi mượn, những chuyện này trước đều là nói xong rồi. Là ta thiếu, sau này ta sẽ trả. Đỗ Cấu hơi cúi đầu, vừa ăn sâu thịt. Một bên ung dung thong thả vừa nói, hắn sâu thịt ăn rất chậm, lại nói cũng rất ổn, ngoài mặt rất ôn hòa, nhưng là không biết tại sao tất cả mọi người từ trên người Đỗ Cấu thấy được một tia chèn ép cùng. Lãnh đạm, địch chi tốn mới tới không lâu, hắn đối với lần này không có cảm giác gì, cho là Đỗ Cấu chính là như vậy, cho nên cũng không ý, chỉ là toàn tâm toàn ý ghi chép. Vân Lan cùng Đỗ Cấu thân mật nhất, tự nhiên thể cảm giác Đỗ Cấu biến hóa, mặc dù nghi ngờ Đỗ Cấu chỉ là vừa mới ra đi không lâu. Làm sao lại đột nhiên có lớn như vậy biến hóa, nhưng nàng không nói gì, thậm chí là cúi đầu, không để cho người khác thông qua nàng tới tính toán Đỗ Cấu. Vũ Thị chị em gái cũng là người lanh lợi. Các nàng vừa tiến đến liền thấy Đỗ Cấu giữa hai lông mày quấn quýt. Cho nên sau khi đi vào, rất là nhu thuận, không nói một câu, càng không có dư thừa ánh mắt. Ngược lại là Tô Khánh Tiết, Trình Sử Tự cùng Ngụy Thư Ngọc ba người, nhìn Đỗ Cấu đột nhiên biến hóa, biểu tình dần dần ngưng trọng. Lúc trước tụ họp chuyện, Đỗ Cấu rất ít nói tư lợi. Coi như là quản mọi người vay tiền chuyện này, cũng chỉ là nhấc một cái miệng, mọi người cũng đều không có ý kiến gì. Không có ai sẽ bởi vì này điểm món lợi nhỏ cùng Đỗ Cấu nói dóc. Huống chi vẫn là mượn, nhưng bây giờ, Đỗ Cấu chẳng những trịnh trọng nhấn mạnh chuyện này, còn tỏ thái độ muốn còn. Mặc dù lời nói không có vấn đề gì, nhưng ba người luôn cảm thấy là xảy ra chuyện gì. Đỗ Cấu phảng phất không thấy trên mặt mọi người biến hóa, đem trong miệng thịt nuốt xuống, lại đem một cái chuỗi thịt, nói tiếp, bây giờ thương minh đâu rồi, tình huống các người cũng đều biết, cơ hồ là không có gì tiền gửi ngân hàng, mà xuôi nam đội ngũ còn phải không ngừng địa đi vào trong thêm tiền. Ta đâu rồi, cũng cần đại bút tiền làm việc. Cho nên không có cách nào chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cho nên, ta lại làm nhiều chút đồ chơi nhỏ, chuẩn bị ở thương lâu bên trong buôn bán, kiếm chút tiền. Đương nhiên, ta thừa nhận, ta đây nhiều chút đồ chơi nhỏ vẫn có thể kiếm không ít tiền. Chẳng qua là ta bây giờ là ở nghèo muốn mạng, cần gấp một số tiền lớn dùng để trả nợ cùng phát triển. Cho nên, lần này sẽ không mang bọn ngươi chơi. Đỗ Cấu vừa nói mở câu đùa giỡn, vẻ mặt tươi cười, nhưng Trình Sử Tự ba người luôn cảm thấy tâm lý bất đắc kính. Trình Sử Tự từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi, Thanh Hòa, không nói trước có tiền hay không? Vậy cũng là chuyện nhỏ, ngươi nói trước đi nói ngươi, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Đỗ Cấu khoát khoát tay, là có chút chuyện, bất quá cũng là chuyện nhỏ, cái này chờ một hồi hãy nói, bây giờ nói trước kiếm tiền. Trình Sử Tự nhìn một chút Đỗ Cấu, căng thẳng trong lòng, đây là thật có chuyện rồi, lấy Đỗ Cấu tính cách, nếu quả thật là chuyện nhỏ, không thể nào giấu giếm không nói, bây giờ Đỗ Cấu mặt ngoài dễ dàng, ngược lại chứng minh chuyện này không nhỏ. Hơn nữa không thể nhuộm quá nhiều người biết. Trình Sử Tự cùng Ngụy Thư Ngọc với nhau nhìn một chút, đều là mặt đầy ngưng trọng. Đỗ Cấu lặp đi lặp lại nhắc tới tiền, chuyện này khẳng định cùng thương minh có liên quan. Bây giờ Thương Minh đã là không phải một tiệm nhỏ cửa hàng, mà là liên lụy đến mấy trăm ngàn sâu lợi nhuận cự bá. Ai cũng không dám tùy tiện xem nhẹ, ngăn rồi phải tiếp tục đặt câu hỏi Trình Sử Tự. Đỗ Cấu trước nhìn về phía Tô Khánh Tiết. Khánh Tiết, bởi vì ta trước thương lượng với Văn Trọng quá Thương Minh tình huống. Kết luận là ta phải muốn ở trong vòng 10 ngày kiếm được đủ tiền. Cho nên, ta trước tự tiện làm chủ, sửa lại đợt kế tiếp báo chí khắc bản, ở nhị cấp nhắn lại bản địa phương tăng thêm thương lâu tân quảng cáo. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, sẽ không thương lượng với ngươi. Bây giờ in làm phường chính đang toàn lực bắt đầu làm việc. Ngày mai bán khẳng định đam không lỡ được. Chỉ là vô căn cứ nhiều hơn 8.000 phân không có sửa đổi qua báo chí. Cho nên, ta muốn có thể hay không đem những này báo chí buông lỏng đến trường ăn chung quanh hoặc là vùng khác. Tô Khánh Tiết thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí quá khẩn trương. Hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Cho nên tốt một hồi khẩn trương. Bây giờ nghe một chút liền chút chuyện này. Nhất thời buông lỏng. Ha ha. Thanh Hòa, ngươi là viện chính, báo chí trang bìa vốn là yêu cầu ngươi làm cuối cùng xác nhận. Hơn nữa kia nhị cấp nhắn lại bản vốn chính là vì loại chuyện này chuẩn bị. Cho nên, ta không có ý kiến gì. Về phần nhiều hơn tới 8.000 phần báo chí, cái này cũng đơn giản. Hiện ở ngoại địa đã có người đến Trường An cùng tin tức viện liên lạc. Hy vọng bán một ít báo chí hồi đi bán. Kia 8.000 phần trực tiếp cho bọn hắn là được. Đã có người đến mua báo. Đỗ Cấu nhỏ hơi kinh ngạc. Chuyện này hắn còn không biết. Đúng cũng chính là hai ngày này chuyện. Ta vốn là dự định ngày mai cùng ngươi nói. Ừ. Đi. Trước khác đáp ứng bọn họ. Đem người lưu lại. Chiêu đãi được. Chuyện này chờ ta ngày mai đi qua. Chúng ta cùng nhau thương nghị. Được. Tô Khánh Tiết gật đầu hẳn là, vậy được, báo chí sự tình liền đến nơi này, còn có chút vấn đề chính là ngày mai báo chí khả năng lượng hơi nhiều. Người kia vừa nhìn an bài một ít, nhiều tìm chút đứa nhỏ phát báo, cái này không thành vấn đề. Tô Khánh Tiết gật đầu một cái, sau đó đứng dậy hắn rất có mắt, cách nhìn, biết nơi này không thích hợp ở lâu. Đỗ Cấu phải nói Thương Minh sự tình, không có quan hệ gì với hắn, không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Tin tức viện còn rất nhiều chuyện phải xử lý, đều là người mình, Đỗ Cấu cũng không kiểu cách, đứng dậy đưa Tô Khánh Tiết rời đi. Mọi người cũng rối rít cùng Tô Khánh Tiết cáo biệt. Tô Khánh Tiết đi sau này, Đỗ Cấu đùa giỡn mấy câu, coi như là hòa hoãn không khí lúng túng. Nhưng là Trình Sử Tự đám người mặt ngoài cười ha hà. Trong lòng vẫn là nặng trịch. Bây giờ nói kiếm tiền chuyện. Lưỡng Tý Sơn nơi đó gần đây hiệu quả không tệ. Liên tiếp làm ra chừng mấy dạng mới mẻ đồ vật. Đều là có thể bán lấy tiền. Ta dự định 7 ngày sau. Ở Thương Lâu tổ chức một cái sản phẩm mới buổi họp báo. Cho ta đồ mới làm một chút quảng cáo. Nếu như các ngươi có thứ tốt gì. Có thể đồng thời lấy ra, tranh thủ để cho Thương Lâu cũng nhất cử thành danh. Thương Minh Lầu 4, Trà Lâu, Tửu Lâu, Thương Lâu cùng Giải Trí Lầu. Giải Trí Lầu bao gồm Tứ Phương Xã cùng Lê Viên. Trong này liền Thương Lâu cái giá lớn nhất, đệ tử tối mỏng, cho tới nay cũng không có quá xuất sắc phát triển. Mặc dù dựa vào Đỗ Cấu đồ chơi mới mẽ phát hỏa một trận. Nhưng sau đó phát triển cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, Đỗ Cấu dự định lớn mạnh Thương Lâu. Mọi người cũng không có ý kiến. Huống chi, lần này Thương Minh khuếch trương. Đều là toàn thể khuếch trương. Đến mỗi một chỗ, cũng sẽ trước xây cổ đạo nghiễm tràng. Sau đó đem Thương Minh các cửa hàng cùng với Thương Minh trói chặt các gia cửa hàng rối rít lạc hộ. Trong đó đặc biệt nhất chính là lên lầu. Bởi vì lúc trước ý nghĩ, Thương Lâu sẽ bị sách phân thành nhiều cái bộ phận. Cho nên Thương Lâu chính mình liền chiếm tốt vài miếng đất.